Tinh giới, chương 396. Nguy cơ không hiểu, góc truyện audio.com. Kia áo trắng thanh niên trong mắt cũng là ánh sáng lạnh chớp động. Thiên mã phường thị làm thật đúng là tuyệt. Bình thường mà nói, hai thần nhân ngũ giai nhân cũng chính là có thể đối phó 40-50 đầu cái loại này lang hình man thú thôi. Quá 50 đầu trong lời nói hai thần nhân ngũ giai nhân tưởng thắng lợi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thiên mã phường thị làm cho 100 đến đây lang hình man thú che ở lộ trung thực rõ ràng là không chuẩn bị cấp Lâm Thiên bọn họ đường sống. Thật sự là số khổ a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, hắn nhưng thật ra không có như thế nào sợ hãi, hắn chân thật thực lực cũng không chính là thần nhân ngũ giai, tiêu diệt kia trăm đến đây lang hình man thú vẫn là tương đương thoải mái sự tình. Chính là thật sự muốn ở đầu gỗ trước mặt biểu hiện ra quá thần nhân ngũ giai thực lực sao? Lâm Thiên trong lòng tự hỏi âm thầm lắc lắc đầu, cho dù chỉ dùng xuất thần nhân ngũ giai thực lực hắn cũng có nắm chắc cùng kia áo trắng thanh niên cùng nhau thu phục này lang hình man thú. Trận pháp Lâm Thiên vẫn là không có buông, tàng tinh tháp chung trận pháp hắn vẫn là có học tập, hơn nữa ở cửu thần đại trận chung tu luyện thời điểm cũng cường điệu hấp thu rất nhiều kia chín vị thần tôn về trận pháp phương diện hiểu được. Hiện tại liền trận pháp mà nói, bình thường nghiên cứu trận pháp thần tướng cấp cao thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn, dù sao cũng không phải mỗi người đều có như vậy tuyệt hảo cơ hội có thể trực tiếp hấp thu cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được. Ngang nhau tu vi hạ, người tinh thông trận pháp, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều lắm, đây là không tranh sự thật, đặc biệt đối phó so với tự mình thực lực nhược tên, trận pháp uy lực có thể hoàn toàn toàn chém ra đến, đối phó này lang hình man thú, cho dù là kia áo trắng thanh niên không ra tay, Lâm Thiên trích huy thần nhân ngũ giai thực lực vận dụng trận pháp trong lời nói cũng có thể đem chúng nó toàn bộ bắt. Lão đại, đừng tìm chúng nó dây dưa, dùng trận pháp vây khốn chúng nó sau đó chạy nhanh đuổi theo kia thương đội đi, nơi này đã chết nhiều như vậy man thú, mùi máu tươi rất nhanh sẽ hấp dẫn càng nhiều man thú lại đây. Tiểu Hắc ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên trong lòng dùng mình, hắn thật đúng là đã quên việc này, này dọc theo đường đi cũng không có ở ven đường nhìn đến cái gì man thú hoặc là nhân loại thi thể, là không có chết quá sao? Khẳng định là không có khả năng. Này thi thể, khẳng định là vào khác man thú khẩu, này bọn họ chỗ nơi này, đã chết lang hình man thú có hơn 1000 đầu, trong không khí kia mùi máu tê nùng Lâm Thiên dùng đầu ngón chân đều có thể khứu ra đến đây, này nếu không hấp dẫn khác man thú đến vì này lang hình man thú nhặt xác mới là quái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun đầu gỗ ta sẽ một chút trận pháp ta dùng trận pháp vây khốn chúng nó, sau đó chúng ta chạy nhanh lưu. Lâm Thiên đối với bên người kia áo trắng thanh niên nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một tia kinh dị, kia áo trắng thanh niên lúc trước thiếu chút nữa bị hơn 20 đầu lang hình man thú xử lý, lúc này bị chăm đến đây lang hình man thú nhìn chằm chằm trên mặt cũng là không có lộ ra cái gì kinh hoàng thần sắc. Kia áo trắng thanh niên gật gật đầu, biết thời gian khẩn cấp, Lâm Thiên tạm thời áp chế trong lòng nghi hoặc, hai tay bay nhanh họa xuất từng đạo huyền ảo quỹ tích ngắn ngủn thời gian, một cái trận pháp dĩ nhiên là chuẩn bị tốt. Thần cấm, Lâm Thiên khẽ, góc truyện audio.com, quát một tiếng, hai tay của hắn trong lúc đó một đạo kim quang hiện lên, kim quang về phía trước phóng đi, đột nhiên hóa thành nhiều điểm quang điểm nhập vào này không có chết lang hình man thú trong cơ thể. Này lang hình man thú vốn đều chuẩn bị công kích nhưng là chúng Lâm Thiên thần cấm thuật trong mắt cái loại này thị huyết còn có cừu hận quang mang tiêu thất thay vào đó là một mảnh mê mang sắc. Sở hữu lang hình man thú toàn bộ đều là lâm vào mê mang bên trong, đối với bên ngoài hiện tại chúng nó không có gì cảm giác, đương nhiên nếu có người công kích chúng nó trong lời nói vẫn là hội đã bị chúng nó tự nhiên mà vậy bản năng phản kích. Thần cấm thuật chính là thần giới quảng vì truyền lưu pháp thuật, học tập khởi điểm cũng không cao, thậm chí còn cho dù là thần nhân nhất giai nhân cũng có khả năng tu tập thành công, nhưng là chân chính học được nhân cũng không phải nhiều lắm, này ngoạn ý khởi điểm không cao, nhưng là muốn học hội lại cần thiên phú, không có thiên phú nhân cho dù tu vi cao tới đâu nhân cũng là học sẽ không. Thần cấm thuật uy lực tính không sai, tuy rằng đối với thực lực so với tự mình cường nhân không thể sinh ra quá lớn ảnh hưởng, nhưng là nếu là thực lực giống nhau nhân, đối phương nếu là chúng của ngươi thần cấm thuật trong lời nói trên cơ bản thắng lợi chính là của ngươi, bởi vì thần cấm thuật là tác dụng cho linh hồn thượng ngang nhau thực lực hạ, chỉ biết có 1 giây đến 2 giây thời gian mê mang, nhưng là cao thủ tranh chấp 1 giây đến 2 giây đã muốn là phi thường dài thời gian. Đi mau, lấy của ta trình độ chỉ có thể làm cho chúng nó thất hồn cái 2-3 phút. Lâm Thiên đối với kia áo trắng thanh niên nói một tiếng, nhưng mà bay nhanh về phía trước chạy đứng lên, đi ngang qua này lang hình man thú bên người thời điểm, chúng nó vẫn là mê mang ở tại chỗ đổi tới đổi lui, căn bản là không có gì công kích ngay tại chúng nó bên cạnh Lâm Thiên ý tứ. Sợ không phải 2-3 phút này thần cấm thuật hiệu quả tuyệt đối ở nửa giờ đã ngoài. Kìa áo trắng thanh niên trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên không nghĩ này lang hình man thú tái đổi theo tự nhiên là toàn lực lấy thanh toán, hắn vốn tưởng rằng kìa áo trắng thanh niên nhìn không ra đến, nhưng là thế nào nghĩ đến người ta nhìn xem đó là rõ ràng. Kìa áo trắng thanh niên rất nhanh đuổi theo cùng Lâm Thiên sóng vai mà đi. Đầu gỗ, người có biện pháp nào cấp Thiên Mã Phường thị một cái giáo huấn sao, bị bọn họ như vậy đùa giỡn, tuy rằng không có bị thương nhưng là cũng không thích ra. Lâm Thiên bên chạy biên nói, thần giới trọng lực phi thường lớn, như vậy nhiều chạy chạy cũng là có phải hay không cái gì chuyện xấu, có thể rất tốt làm cho thân thể thích hợp thần giới khủng bố trọng lực. Lão đại, trí tuệ ở tuyệt đối thực lực trước mặt vô dụng, người ta người nhiều như vậy, lời nói không khách khí trong lời nói, so với lão đại ngươi người thông minh hơn đi, ở thực lực tăng lên trước tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hắc ở Lâm Thiên trong đầu nói, ta biết ta chỉ là muốn nhiều cùng đầu gỗ trò chuyện. Lâm Thiên trả lời, hắc hắc lão đại, chẳng lẽ ngươi tiến thần giới sau mỗ ta tính thú sinh một ít biến hóa? Cư nhiên muốn cùng một nam nhiều lời nói chuyện, tiểu hắc cười quái dị nói, lần ta là cảm giác đầu gỗ không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy cho nên muốn hơn dài một chút. Lâm Thiên nói, lão đại tiểu linh mất ngươi chẳng lẽ đã quên còn có tiểu nhị sao? Ngươi không tốt vận dụng, góc chuyện audio.com, thần niệm tra xét đối phương chẳng lẽ không sẽ làm tiểu nhị xuất mã a? Tiểu Hắc nói, ách thật đúng là có điểm đã quên. Lâm Thiên đại hãn nói, tiểu nhị tra xét một chút ta bên người người nọ cụ thể thực lực. Đúng rồi, người dò xét có thể hay không khiến cho đối phương chú ý. Tiểu nhị thanh âm vang lên, chủ nhân, chỉ cần đối phương không phải thánh nhân, dò xét sẽ không khiến cho đối phương chú ý, nhưng là nếu đối phương tu vi ở thần tôn cấp tắc đối phương che giấu tu vi trong lời nói không thể dò xét ra chân thật kết quả. Chủ nhân, hay không bắt đầu dò xét? Chỉ có thánh nhân mới có thể phát hiện, mà như thế nào này vũ trụ cũng không có cái gì thánh nhân, nói cách khác không người có thể hiện kia còn lo lắng cái rắm, Lâm Thiên tự nhiên lập tức mệnh lệnh tiểu nhị dò xét lên. Chủ nhân, đối phương tu vi thần nhân ngũ giai tùy thuộc tính thần lực. Tiểu nhị rất nhanh còn có rồi kết quả nói, thực chỉ có thần nhân ngũ giai. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, nghĩ đến tự mình cũng là đúng rồi nhiên chút khả năng đối phương chân thật thực lực so với tu vi muốn lợi hại rất nhiều đi, Lâm Thiên căn bản là sẽ không hướng đối phương có thể là thần tôn phương hướng tưởng, này rất không sự thật thần tôn cho hắn, hiện tại đó là cao cao tại thượng tồn tại, hắn ngay cả nhìn lên đều nhìn lên không, một thần tôn lại như thế nào khả năng ngụy trang thành một thần nhân cấp tu vi tiểu tử kia đến cùng hắn chơi. Hắn tự nhận tự mình hiện tại mị lực còn không có lớn như vậy. Chúng ta chỉ có thể chờ. Cái kia áo trắng thanh niên hồi Lâm Thiên câu hỏi nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Cũng là chúng ta thực lực kém Thiên Mã Phường thị quá xa, hiện tại cùng Thiên Mã Phường thị đối nghịch đó là lấy trứng đánh thạch. Đáng tiếc ta sẽ không nguyền rùa thuật bằng không ta hiện tại sẽ nguyền rùa Thiên Mã Phường thị đụng tới đại lượng mạnh mẽ man thú. Kia màu trắng thanh niên trong mắt dị quang chợt lóe. Có lẽ ngươi này không tính nguyền rùa hội thực hiện cũng nói không chừng. Ha ha, nếu như vậy tuy rằng ta không tin ông trời, nhưng ta cam đoan, về sau một ngày mắng ông trời số lần sẽ không quá 3 lượt. Lâm Thiên đại cười nói, lão đại ngươi thật vô sỉ. Tiểu Hắc ở Lâm Thiên trong đầu khinh bỉ nói, trong đầu đợi một đồ vô sỉ có thể là bị chút cuốn hút. Lâm Thiên bĩu môi hồi Tiểu Hắc nói, ngày cứ như vậy một ngày một đi qua, đảo mắt thời gian, lại là qua 10 ngày qua, này 10 ngày qua Thiên Mã thương đội bình an thật sự, Lâm Thiên bọn họ cũng là không có gặp được cái gì phiền toái, đi tới độ rất nhanh, lộ trình tới hiện tại đã muốn là qua một nửa. Này một chuyến thật sự là nhàm chán a, cư nhiên chính là gặp một ít thực lực thấp kém lang thú ta lúc ấy còn lười động thủ tới, sớm biết rằng hiện tại ngay cả huyết cũng không thấy ta lúc ấy cũng nên làm cho trường thương nhiễm huyết. Một cưỡi ở cao lớn long lập tức kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, hơn 10 ngày ngay cả một man thu bóng dáng đều không có thấy được đối với hiếu chiến bọn họ mà nói, thật sự không phải một kiện cái gì thực thích sự tình. Ha ha, ai kêu ngươi lúc ấy không động thủ đâu, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, lộ mới qua một nửa, mặt sau còn dài rất tổng hội có cho ngươi thương nhiễm huyết thời điểm. Một cái khác kỵ sĩ nói, hắc hắc lỗ bản của ngươi trường thương chẳng lẽ còn không nhiễm quá huyết. Một cái khác kỵ sĩ quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm thứ nhất nói chuyện kia. Góc chuyện audio.com, kỵ sĩ hạ thân cười quái dị nói. Lăn của ngươi trường thương mới không nhiễm quá huyết ta đã muốn là hoàn thành bách nhân trảm, về sau thiên nhân trảm vạn nhân trảm không nói chơi. Chính là bách nhân trảm mà thôi, có cái gì hảo khoe ra. Này bình thường kỵ sĩ lẫn nhau trêu ghẹo, thân là kỵ đội lĩnh Ngô Mông mày cũng là nhíu chặt như vậy trạng thái, thậm chí rằng co vài ngày, hắn nội tâm rõ ràng, hơn 10 ngày ngay cả man thu bóng dáng đều ngộ không đến một cái, việc này tình để lộ ra vài phần quỷ dị, con đường này hắn đi rồi cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng là giống lần này hơn 10 ngày ngay cả nhất trích man thu bóng dáng đều hiện không được tình huống thật đúng là không có gặp được quá. Ngô đội, ngươi xem việc này. Thương đội chủ quản giả, một khôn khéo lão giả chậm rãi phóng ngựa đến Ngô Mông bên người nói, vốn hắn là tọa trong xe ngựa đầu, nhưng là từ 3 ngày trước khởi, hắn liền theo trong xe ngựa mặt đi ra tuyển nhất khu long mã cưỡi. Lão Kim, ta đề nghị chúng ta phản hồi. Ngô Mông trầm giọng nói. Cách chương.